cũng là thành toàn cho cậu. Tại sao tôi phải tác thành cho cô ấy? Phán Phán là con gái tôi. Tại sao tôi phải nhường con gái của tôi sống cùng người đàn ông khác? Tống Hoài Thừa nhếch miệng cười khổ, đáy mắt mờ mịt. Không phải cô ấy muốn gả cho Lục Diệp Thanh sao? Tôi cũng muốn nhìn xem Lục Diệp Thanh có bản lĩnh cưới cô ấy không? Lê Hạ trầm mặc. Anh em của hắn mấy năm nay sống cũng không dễ dàng. Đi một vòng, hóa ra là anh không buông tay được. Lúc trước, khi trả thù, anh cũng không sống sung sướng. Trái lại bản thân càng thêm mất phương hướng. Mới sáng sớm, Tống Ngoài Thừa đã thất thần. Tất cả mọi người đều nhìn ra, đều vô cùng kinh ngạc. Ông chủ quần công việc này cũng có lúc không tập trung. Sau đó, Lê Hạ ở lại. Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à? Tống Ngoài Thừa nhắm mắt lại, vẻ mặt hoảng hốt. Tối hôm qua, anh lại mơ đến lúc học đại học. Chuyện đã bao lâu rồi? Khi anh gặp Cố Niệm lần đầu tiên, rõ ràng ngay trước mắt. Trong mơ, mọi chuyện giống như vừa xảy ra ngày hôm qua. Càng tin ồn ào, Cố Niệm bưng một bát canh củ cải sườn heo, nhanh chóng bước đi, miệng không ngừng la hét. Xin nhường đường, xin nhường đường! Anh và bạn học vừa vào cửa, dương mắt, liền nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa hùng hùng hổ hổ bước nhanh tới, vung vung, làm chói mắt anh, buộc anh phải liếc nhìn nhiều lần. Chỉ là một cái nhìn, tất cả canh trong bát Cố Niệm đều đổ lên quần, lên giày của anh. Mọi người xung quanh đều nhìn cô, gương mặt đầu sỏ gây nên chuyện đầy tức hận. Canh sườn của tôi! Tống Hoài Thừa quan sát người trước mặt, cô mặc chiếc áo t-shirt trắng rộng thùng thình, trên ngực có dòng chữ in nhỏ, Đan Thanh Họa Xã. Đan Thanh là dòng tranh cổ Trung Quốc, dùng hai màu chính là xanh và đỏ. Chả biết trong trường có nhóm này từ khi nào mà dám đặt hai chữ Đan Thanh, thật không biết khiêm tốn. Cố Niệm nhìn anh, vẻ mặt khó chịu, cặp mắt trong trẻo như vòng xoáy, hấp dẫn ánh mắt anh. Bạn học, thật xin lỗi. Cô chỉ quần và giày của anh, suy nghĩ một chút, rồi áy náy. Hay là tôi mời cậu uống bát canh nha. Tống Hoài Thừa nhìn cô, cũng không nói gì. Mấy người cùng ký túc xá không an phận nói. Bạn học, chúng tôi không ngại đâu, cùng nhau ngồi đi. Cứ như vậy, người ở hai phòng ký túc xá quen biết nhau. Hôm đó, Cố Niệm thật sự mời Tống Hoài Thừa uống canh, chỉ là Tống Hoài Thừa không uống. Về sau, mỗi lần Cố Niệm gặp anh ở trường đều mua một phần canh sườn. Tống Hoài Thừa cũng chưa bao giờ phản đối. Cho đến khi bọn họ chính thức xác định quan hệ. Ngày đó, Cố Niệm gọi mọi người trong phòng ký túc xá đến, mua một nồi canh sườn. Món canh sườn vẫn luôn làm bọn người ký túc xá cười không dứt. Mỗi lần mấy người kia thấy món canh sườn đều nghĩ đến Cố Niệm và Tống Hoài Thừa. Các cô ấy còn trêu ghẹo, sau này con của hai người có thể đặt nhũ danh là Tiểu Sương Sườn. Lê Hạ thấy anh không nói. Con gái cậu hôm nay không đi học. Tống Hoài Thừa mở mắt, trong tròng mắt lóe sáng. Thầy giáo của con bé nói, con bé bị bệnh. Lê Hạ nhún nhún vai. Tống Hoài Thừa lập tức ngẩng đầu lên. Có đến bệnh viện khám không? Tôi cũng không phải thám tử. Hơn nữa, chú Lục của con bé không phải là bác sĩ sao? Cần gì đến bệnh viện? Lê Hạ sâu xa nói. Tống Hoài Thừa ừ một tiếng. Quả thật không cần làm chuyện thừa. Lê Hạ kinh ngạc nhìn anh. Phán Phán ăn kem ly, ngày thứ hai bị tiêu chảy, đi cả một đêm, sáng sớm mới tốt hơn một chút, chỉ là tinh thần ủ rũ vô cùng. Cố Niệm không thể làm gì khác hơn là đưa con bé đến phòng vẽ tranh. Phương Hủ Hủ thấy cô đến, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cố Niệm, mình vừa nhận được điện thoại của thầy Lương. Bức tranh kia của cậu đã được đưa đến Pháp dự thi. Cậu mau gọi điện lại cho thầy Lương đi. Phương Hủ Hủ nói rất nhanh, căn bản không thể che giấu được sự hưng phấn. Cố Niệm giật mình, quả nhiên đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Khổ tận cam lai, có lẽ chính là như vậy. Phương Hủ Hủ ôm lấy Phán Phán. Mẹ thật lợi hại, nhất định sẽ nổi tiếng, sau này sẽ là một họa sĩ lớn. Không bao giờ bị người ta xem thường nữa. Cố Niệm gọi điện cho Lương Cảnh Thâm. Thầy Lương, em là Cố Niệm. Lương Cảnh Thâm vừa nghe là cô. Cố Niệm, Hủ Hủ đã báo tin cho em rồi. Bức tranh kia của em ở trong nước không giành được giải nhất. Nhưng thầy rất thích, nên nhường cho bạn thầy mang sang Pháp dự thi. Cảm ơn thầy. Cố Niệm nghẹn ngào. Lương Cảnh Thâm biết mấy năm nay cô gặp không ít khó khăn. Cố Niệm, em cũng nên lấy lại tự tin, bắt đầu lại lần nữa. Không nên quên những điều thầy đã từng dạy em. Em còn trẻ, tương lai còn rất dài, không nên lưu luyến với quá khứ. Cố Niệm ừ một tiếng. Em biết. Tay em hiện tại thế nào rồi? Thầy có người quen, em có muốn xem một chút không? Cố Niệm nắm tay. Hiện tại khá hơn rồi ạ. Vậy là tốt rồi. Có thời gian rảnh thì sang đây giúp thầy một chút. Lương Cảnh Thâm khách khí nói. Ông cũng không cần người hỗ trợ lắm. Thầy Lương, em sẽ đến. Trong lòng Cố Niệm tràn đầy cảm kích. Lần tranh tài trong nước này, Thình không đạt được giải nhất, nên Cố Niệm cũng không đặt nhiều quan tâm. Hơn nữa, rất ít người dân quan tâm đến nghệ thuật. Nhưng mà đối với Cố Niệm mà nói, đây là tin tức tốt nhất cô nhận được trong những năm gần đây. Rất nhiều chuyện không hài lòng trước đây cũng đã lắng xuống. Sắc mặt Cố Niệm cũng khá hơn nhiều. Các tế bào phủ đầy bụi cũng từ từ thức tỉnh. Hai năm nay, Lục Diệp Thanh vẫn chuyên tâm nghiên cứu châm cứu. Hiện tại, các huyệt vị khó anh cũng đã thông thạo. Cố Niệm dỗ con gái ngủ xong, đi ra phòng khách. Thấy anh ở dưới ánh đèn, một tay cầm sách, một tay cầm kim châm, ánh mắt chuyên chú. Cố Niệm giật mình. Đã trễ thế này, sao còn chưa nghỉ ngơi? Lục Diệp Thanh ngước mắt nhìn cô. Em qua đây, vươn tay ra đi. Cố Niệm vươn tay, Lục Diệp Thanh đè mấy huyệt vị trên người. Thế nào? Ê ẩm tê tê. Cố Niệm nói. Chỗ này thì sao? Không có cảm giác gì. Lục Diệp Thanh nhíu mày, đôi mắt nhìn vào sách. Hồi lâu, anh khẽ thở dài. Em yên tâm, tay của em nhất định sẽ hồi phục tốt. Cố Niệm muốn nói không sao, như vậy cũng rất tốt. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh, cô nhợt nhạt cười. Bác sĩ Lục, em tin tưởng anh. Lục Diệp Thanh giật mình. Thứ bảy này theo anh đi gặp một người. Là ai? Cố Niệm hỏi. Dì nhỏ của anh. Lúc Lục Diệp Thanh nói chuyện, trên trán lộ ra sự phiền muộn. Được. Cố Niệm nghe Phương hù hù nói, gia cảnh Lục Diệp Thanh không tệ. Thế nhưng rốt cuộc là thế nào, các cô cũng không biết. Anh vẫn chưa nói cho em biết. Khi anh 9 tuổi, thì mẹ anh rời đi, là dì nhỏ nuôi anh lớn lên. Lục Diệp Thanh nói, dì nhỏ của anh là một người phụ nữ kiên cường lại xinh đẹp. Hôm thứ bảy, khi Cố Niệm nhìn thấy dì nhỏ của Lục Diệp Thanh, cô mới hiểu được thế nào là xinh đẹp. Dì nhỏ của Lục Diệp Thanh nhìn qua cũng không lớn hơn bọn họ lắm. Cô thật không ngờ dì nhỏ của anh lại ở đây. Trước đây cô cũng ở chỗ này. Lục Nhu dịu dàng cười. Thường nghe Diệp Thanh nhắc tới cháu, nói nó mời cháu đến nhà chơi, nó lại không chịu. Lần này rốt cuộc cũng được gặp. Cố Niệm đưa quả lên là Lục Diệp Thanh mua thực phẩm dinh dưỡng nhập khẩu từ nước ngoài. Lục Nhu nhìn lướt qua, để người giúp việc nhận. Lần tới không cần phải mua mấy thứ này, mua thật nhiều đồ ăn cho mình. Nhìn xem cháu gầy quá. Con gái mà gầy quá sẽ không hấp dẫn. Cố Niệm nhìn cô ấy. Bác gái. Cô dĩ nhiên sẽ không để cho mình mất đi lễ phép. Gọi bác gái có làm cho cô ấy giả quá không? Lục Nhu chào mày. Bác gái nghe giả quá. Gọi một tiếng gì nhỏ giống Diệp Thanh đi. Gì nhỏ? Cố Niệm khó khăn gọi một tiếng. Lục Diệp Thanh kéo tay Lục Nhu. Gì nhỏ, hình như gì lại gầy đi. Lục Nhu liếc mắt nhìn anh. Còn không phải vì chuyện chung thân của cháu làm buồn phiền sao? Niệm Niệm, cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. Cố Niệm phát hiện cô không thể không thích người phụ nữ trước mặt. Cô ấy giống như một người chị lớn, thân thiết, từ ái. Lục Nhu không có con, cho nên thương yêu Lục Diệp Thanh vô cùng. Yêu ai yêu cả đường đi, có lẽ là thế này. Cô ấy cũng thích Cố Niệm vô cùng. Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đứng trên sân thượng, gió nhẹ thổi. Cố Niệm nhìn về phía trước, đó là nhà của cô. Lục Diệp Thanh theo ánh mắt của cô nhìn về quá khứ. Muốn đi xem không? Cố Niệm nhếch miệng cười. Không cần, nhìn cũng không trở về được. Ngược lại càng thêm thương tâm. Cô quay. Dì nhỏ của anh bao nhiêu tuổi? Tay Lục Diệp Thanh phủ trên mặt cô. Dì chỉ lớn hơn anh 9 tuổi. 9 tuổi? Nói cách khác, khi Lục Nhu 18 tuổi đã bắt đầu chăm sóc cháu ngoại trai. Chính dì muốn như vậy. 3 năm học đại học, dì vừa đi học vừa chăm sóc cho anh. Ánh mắt Lục Diệp Thanh dần dần phức tạp. Cố Niệm bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Nhưng nhìn qua, dì nhỏ chỉ bằng tuổi em. Lục Diệp Thanh bật cười. Có đôi khi cách quan sát của phụ nữ thật đặc biệt. Rất đả kích người. Cố Niệm nâng tay vân vê mặt mình. Không biết khi em đến tuổi của dì nhỏ thì sẽ như thế nào? Yên tâm, cho dù em có xấu, anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Cố Niệm trầm mặc. Lục Nhu tuy rằng nhìn qua thì ôn hòa, nhưng khi đặt câu hỏi, tuyệt không mơ hồ. Các cháu tính khi nào thì đi đăng ký đây? Thái Dương Cố Niệm túa ra nhanh. Dì nhỏ, vấn đề này cháu vẫn đang bàn với Diệp Thanh. Dì đã xem qua, ngày 10 tháng 10 rất tốt. Cố Niệm gật đầu liên tục. Cháu sẽ hỏi Diệp Thanh. Khi nói chuyện kết hôn, các cháu có nói đến chuyện đứa nhỏ không? Cố Niệm giật mình, trong lòng oán thầm. Dì nhỏ nghĩ thật nhanh. Cô đưa mắt tìm kiếm Lục Diệp Thanh, cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lúc trước có đề cập qua. Vẻ mặt Cố Niệm ngẩn ra, quyết định ăn ngay nói thật. Dì nhỏ, trước đây cháu đã có một cuộc hôn nhân thất bại. Cháu còn có con gái nữa. Cô không biết Lục Diệp Thanh đã nói qua với cô ấy chưa? Sắc mặt Lục Nhu quả nhiên biến đổi, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Như vậy đi, dì tin tưởng ánh mắt của Diệp Thanh. Chuyện đứa nhỏ, các cháu cũng nên nghĩ đến. Diệp Thanh cũng không còn nhỏ. Nếu các cháu không có tình lực, thì hãy giao đứa nhỏ cho dì chăm sóc. Cố Niệm gật gật đầu. Hai người ăn xong cơm chiều rồi mới trở về. Trên xe, rốt cuộc Cố Niệm cũng thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng sao? Lục Diệp Thanh hỏi. Cố Niệm một tiếng. Không lo lắng. Dì nhỏ của anh không phải là người như vậy. Lục Diệp Thanh yên lặng nói. Cố Niệm sẽ không hỏi nhiều về chuyện dì nhỏ của anh. Hai người cùng nhau trở lại phòng vẽ tranh. Cả ngày hôm nay, Phán Phán đều ở phòng vẽ tranh. Phương Hủ Hủ thì lên lớp. Phán Phán ở phía trước bàn vẽ xấu. Trước bục là nữ sinh viên thành phố D, tới nơi này kiêm chức. Lúc Tống Hoài Thời đi vào, liền thấy Phán Phán ngồi trên tấm đệm, yên lặng vẽ tranh. Anh từng bước một đi tới, anh không nói gì, nhìn thân thể nho nhỏ của cô bé. Đột nhiên nghĩ đến, Cố Niệm nói Phán Phán sinh ra chỉ có 2 cân. Nhỏ như vậy, sao con bé có thể lớn lên? Phán Phán, Tống Hoài Thời chậm rãi ngồi xổm người xuống. Phán Phán quay đầu, thấy người đến là anh, hăng hái liền giảm xuống, ngáp một cái, quay đầu tiếp tục vẽ tranh. Đang vẽ cái gì thế? Anh hỏi. Phán Phán tiếp tục tô màu. Thật lâu, cô bé vẽ xong mới đứng lên. Tống Hoài Thừa nhìn bức tranh của con bé. Phán Phán thật sự có thiên phú về hội họa. Đây căn bản không giống tranh của một đứa bé 4 tuổi có thể vẽ ra. Đây là tranh của con. Tống Hoài Thừa lấy tay ra giấu. Phán Phán thấy anh biết ngôn ngữ ký hiệu, cô bé có chút ngạc nhiên. Đây là mẹ, con, chú Lục, còn có em trai. Sắc mặt Tống Hoài Thừa nhất thời đen lại. Mẹ con đâu? Mẹ và chú Lục đi hẹn hò rồi. Phán Phán cười ngọt ngào. Phán Phán cũng không sợ làm anh khó chịu, quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình. Lúc này, Phương Hủ Hủ đi ra, nhìn thấy Tống Hoài Thừa, sắc mặt cô nhất thời không tốt. Tống Hoài Thừa, sao anh còn có mặt mũi tới đây? Thế nào? Còn muốn con gái sao? Tống Hoài Thừa nhíu mày. Đây là chuyện của tôi và Cố Niệm. À, Phương Hủ Hủ cười nhạt. Thế nào? Lớn tuổi rồi, tự mình không sinh được con, nên muốn con của Cố Niệm sao? Tôi nói cho anh biết, nằm mơ đi. Phương Hủ Hủ, tự chăm cho bản thân mình đi. Sắc mặt Tống Hoài Thừa hơi đổi một chút. Nếu như cô thật sự xem Cố Niệm là bạn, cũng không cần vạ lấy cá trong chậu. Anh... Trong nháy mắt, sắc mặt Phương Hủ Hủ trắng bệch. Cảm ơn lời khuyên của anh. Anh yên tâm, cho dù tôi chết, cũng không để Cố Niệm và Cố Phán có một chút thương tổn nào. Vậy còn anh? Anh nói với tôi những chuyện này là có ý gì? Anh quan tâm cô ấy sao? Tống Hoài Thừa nhìn thoáng qua Phán Phán ở một bên, đôi mắt to trong vẻ của con bé nhìn bọn họ. Anh giật giật khóe môi khô khốc. Phán Phán lại vươn tay, nghiêm trang. Dì Hủ Hủ, dì đã nói phải mắng chú ấy cầu huyết lâm đầu. tựa như đang chất vấn Phương Hủ Hủ thất hứa. Phương Hủ Hủ nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt. Tống Hoài Thừa, anh thấy được không? Anh nghĩ Phán Phán có thể sống cùng anh sao? Con bé vốn không hề tin anh. Con bé cũng không coi anh là ba nó. Ở trong lòng con bé, anh còn kém xa Lục Diệp Thanh. Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói từng chữ một. Cố Niệm và Lục Diệp Thanh sẽ nhanh chóng kết hôn. Tống Hoài Thừa lạnh lùng nhìn cô. Phương Hủ Hủ, cô không cần chọc tức tôi. Anh liếc mắt nhìn Phán Phán. Các người để Phán Phán ở một nơi như thế này, đây là yêu thương con bé mà các người luôn miệng nói sao? Anh cười lạnh. Tôi không tin một người đàn ông có thể hoàn toàn chấp nhận người phụ nữ đã có một đời chồng. Huống chi cô ta còn có con rồi. Các người tin tưởng Lục Diệp Thanh như vậy? Tống Hoài Thừa nhướng mày, lạnh lùng nói. Không cần mù quáng mà việc gì cũng không nhìn rõ. Vậy còn anh? Anh đối xử tốt với Cố Niệm sao? Không phải anh khiến cô ấy biến thành bộ dạng hiện tại à? Chú Cố cũng do anh đẩy vào tù. Anh lấy thân phận gì đứng ở chỗ này chỉ trích chúng tôi? Tay Cố Niệm cũng không phải tại anh sao? Tay cô ấy làm sao? Tống Hoài Thừa giống như nghe được cái gì. Phương Hủ Hủ trừng mắt, không muốn trả lời câu hỏi của anh. Anh ỷ vào thân phận của mình, mới không kiêng nể gì tranh giành quyền nuôi dưỡng với Cố Niệm. Nhưng anh xứng sao? Anh thử hỏi Phán Phán, con bé có muốn hay không? Tống Hoài Thừa nheo mắt. Tôi sẽ đối xử tốt với con bé, cho con bé có cuộc sống tốt nhất. Chó má! Phương Hủ Hủ nghiến răng nói. Anh chẳng qua chỉ là đang hối hận, bởi vì ngay cả anh cũng không biết bản thân muốn gì. Anh cười khinh bỉ. Tống Hoài Thừa, người trong lòng anh là Cố Niệm. Anh yêu cô ấy, nhưng anh không dám thừa nhận. Anh là kẻ nhát gan. Anh sợ mọi thứ trong quá khứ. Anh hối hận những gì đã làm, bởi vì anh yêu cô ấy. Cố Niệm đi vào cửa, chợt nghe thấy tiếng hét của Phương Hủ Hủ. Cô giật mình, sắc mặt tái nhợt. Lục Diệp Thanh đi sát phía sau, hắn đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Phán Phán nhìn thấy mẹ trở lại, vội chạy đến. Mẹ, ầm ĩ chết mất, bọn họ làm con đau đầu. Vẻ mặt cô bé tràn ngập sự tủi thân. Không khí nháy mắt trở nên đông cứng. Tống Hoài Thừa từ từ xoay người, anh nhìn thấy Lục Diệp Thanh ôm Phán Phán. Cố Niệm đứng bên cạnh hắn, nghiễm nhiên là bầu không khí một nhà hòa thuận vui vẻ. Lục Diệp Thanh hơi cụp mắt, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, ánh mắt rõ ràng không tốt. Tống tiên sinh, ngài cảm thấy hứng thú với hội họa sao? Nhưng nơi này không phải là nơi để cho người lớn học tập. Ngài vẫn nên đi tham quan những phòng tranh lớn thì hơn. Tống Hoài Thừa cũng cười cười. Không cần. Anh nhìn thấy nhẫn trên tay hai người. Xem ra bác sĩ Lục sắp có chuyện vui. Chúc mừng. Có thể nhận được lời chúc của Tống tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Đến lúc đó hoan nghênh Tống tiên sinh đến uống một chén rượu nhạt. Lục Diệp Thanh chân thành nói. Tất nhiên. Ánh mắt Tống Hoài Thừa thấp thoáng sự lạnh lẽo. Hai vị chọn được ngày, nhớ gửi thiệp mời cho tôi. Tôi nhất định sẽ đến. Nói xong, anh liền rời đi. Tống Hoài Thừa vừa đi, Phương Hủ Hủ liền thở phào. Hai người đã trở lại. Vẻ mặt mọi người đều khác nhau, chỉ có Phán Phán là vui vẻ. Cố Niệm thu lại vẻ mặt. Hôm nay thế nào? Bận lắm không? Cô chuyển đề tài. Vẫn ổn. Phương Hủ Hủ lén đánh giá Lục Diệp Thanh. Anh Lục, anh và Niệm Niệm đều gặp cha mẹ hai bên rồi. Khi nào thì đi đăng ký? Lục Diệp Thanh khôi phục sắc mặt, ôn hòa nói. Việc này phải hỏi Niệm Niệm. Cô ấy đồng ý, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Khóe miệng của Cố Niệm cong cong. Chúng ta nên nghe lời gì nói? Không biết có phải do sự bức bách của Tống Hoài Thừa quá mãnh liệt, trong lòng cô lại bắt đầu có chút lo lắng. Lục Diệp Thanh mặt mày hớn hở. Niệm Niệm, em chắc chắn chứ? Cố Niệm gật gật đầu. Nghe người lớn vẫn tốt hơn. Lục Diệp Thanh nắm chặt tay cô. Tốt lắm, trước tiên chúng ta đi công chứng đã. Cố nhìn anh. Được. Nếu quyết định buông tha quá khứ, như vậy cô sẽ chặt đứt hết tất cả đường lui. Chu Hảo Hảo lật tạp chí xem, thấy được bức tranh của Cố Niệm. cô ta nắm chặt quyển tạp chí, trang giấy đều bị cô ta vò nát. Hảo Hảo, đồng nghiệp đi tới. Có chuyện gì vậy? Cậu có thù oán với quyển tạp chí này à? Chu Hảo Hảo mất tự nhiên, để tạp chí xuống. Quay xong rồi. Đúng vậy, cười đến không khép miệng lại được. Đồng nghiệp xoa mặt, thuận tay lấy quyển tạp chí cô ta vừa mới lật xem. Ơ, đây không phải là triển lãm tranh mà chủ nhiệm Chu vừa cho chúng tôi đi sao? Chu Hảo Hảo dương mắt. Ai đi? Mấy người chúng tôi. Chúng ta tuyên truyền cho triển lãm tranh này 5 phút đồng hồ đấy. Đồng nghiệp nhớ tới cái gì? Còn nữa, lần này triển lãm tranh vị kia nhà cậu cũng là nhà tài trợ. Sắc mặt Chu Hảo Hảo nhất thời cứng lại. Cô ta nắm chặt tay. Anh cố ý tài trợ bởi vì Cố Niệm dự thi. Từ đêm đó, Chu Hảo Hảo đã vài ngày không liên lạc với Tống Hoài Thừa. Bọn họ đều hiểu có một số việc đã thay đổi. Nhất là sau khi Cố Niệm trở về. Đồng nghiệp nhìn thấy vẻ mặt Chu Hảo Hảo không đúng, rốt cục phát hiện ra có gì đó. Cậu không biết sao? Chu Hảo Hảo nhếch mép. Không biết cũng bình thường. Hạng mục anh ấy tài trợ cũng rất nhiều. Thật ra thì tôi cũng có chút hứng thú với triển lãm tranh này. Tống tổng chắc là có vé vào cửa, đi cùng chắc được chứ? Khuôn mặt Chu Hảo Hảo trước mắt hiện lên cái gì đó. Cô ta bưng cốc nước trà đã lạnh, uống liền mấy ngụm. Đừng uống, buổi tối không ngủ được thì ngày mai mắt lại thâm cuồng. Chu Hảo Hảo cau mày. Mấy buổi tối gần đây cô ta không ngủ ngon, hiện tại ngẫm lại thấy thời gian không đợi người. Uống hết ly trà, cô lái xe đến công ty Tống Hoài Thừa. Thư ký vừa nhìn thấy cô vội đứng lên cười. Chu tiểu thư, cô đã tới. Chu Hảo Hảo gật gật đầu. Tổng giám đốc có ở đây không? Tống tổng gần đây không đến công ty. Chu Hảo Hảo sửng sốt. Xem ra tôi bận đến quên mất rồi. Đây là điểm tâm tôi mang cho anh ấy, mọi người nếm thử đi. Chu tiểu thư, cô khách khí quá. Chu Hảo Hảo để lại đồ, xoay người vào thang máy. Cô ta lên xe, nghĩ một chút rồi gọi điện thoại. Từ Hàng ở công ty nhìn thấy điện thoại, hắn giật mình. Một lát sau mới nhận điện thoại. Hảo Hảo. Từ Hàng, gần đây Hoài Thừa bận bịu việc gì thế? Chu Hảo Hảo hỏi. Em có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi cậu ấy. Từ Hàng ôn hòa nói. Chu Hảo Hảo cắn cắn môi. Từ Hàng, nếu như vậy sao em lại phải gọi cho anh? Cô ta nghẹn ngào nói. Giữa bọn em có chút chuyện. Từ Hàng nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn ra cửa sổ phía trước, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng xa xa san sát nối tiếp nhau, lại có cảm giác xa lạ. Hảo Hảo, đây là chuyện của hai người. Anh là người ngoài, không thể giúp được. Chu Hảo Hảo nghe anh nói như vậy, nhất thời cầm chặt tay lái. Từ Hàng, ngay cả anh cũng không đứng về phía em sao? Chu Hảo Hảo cực kỳ thương tâm, cô không biết tại sao lại trở nên như vậy. Từ nhỏ, ba người bọn họ đã cùng nhau lớn lên, vì sao đến bây giờ càng lúc càng xa cách? Từ Hàng cảm thấy chua xót. Em đừng khóc. Hoài Thừa gần đây đều nghỉ ngơi, không đến công ty. Cậu ấy chuẩn bị ra tòa án giành quyền nuôi con với Cố Niệm. Hảo Hảo, cần gì phải tự mình làm khổ mình như thế? Từ Hàng nề nói câu cuối, rồi cúp điện thoại. Chu Hảo Hảo thở dài, đầy tủi thân. Thứ hai, một cuốn tạp chí đột nhiên đăng tin tức. Một thương nhân giàu có và có con riêng. Bài báo cũng không nói rõ tên, nhưng bức hình trên đó là ảnh của Chu Hảo Hảo. Mọi người không để ý lắm đến thương nhân nọ vì những người như vậy quá nhiều rồi. Nhưng mỹ nữ đại diện nổi tiếng của đê thị thì mọi người đều biết. Cùng với đó còn lộ ra ảnh chụp Tống Hoài Thừa và con gái chơi đùa. Tống Hoài Thừa chỉ lộ bóng dáng, còn Phán Phán lại đối diện với ống kính, nhưng khuôn mặt đã là mờ. Tin tức này nhất thời trở thành câu chuyện của mọi người lúc trà dư tửu hậu, là mục tiêu của các phương tiện truyền thông. Tin tức vừa lộ ra, không đến nửa ngày, chuyện Tống Hoài Thừa đã bị đào ra. Khi Cố Niệm nhìn thấy tin tức, nắm chặt bút trong tay, cô chết lặng. Đúng lúc ấy, Lục Diệp Thanh gọi điện thoại tới. Em về nhà trước, anh đi đón Phán Phán, không cần sợ hãi. Lời Lục Diệp Thanh nói cũng không trấn an được cô, Cố Niệm vẫn cứ bất an không yên. Lục Diệp Thanh vội vàng tới nhà trẻ, phát hiện hơn 10 phóng viên ở cổng nhà trẻ. Anh không khỏi nhăn mày, xuống xe, đưa bảo vệ xem thẻ đưa đón, anh mới có thể đi vào. Vẻ mặt bảo vệ khẩn trương. Tôi làm bảo vệ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Những phóng viên đó cũng quá kinh khủng, chờ ở đây cũng hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Lục Diệp Thanh đi vào lớp học của Phán Phán. Kết quả, cô trông trẻ cho biết, giữa trưa Phán Phán đã được đón đi rồi. Sắc mặt Lục Diệp Thanh xanh mét. Người nhà Phán Phán chưa tới đón, các người sao có thể cho người khác đón con bé đi? Cô trông trẻ cũng giật mình kinh hãi, tình hình bên ngoài các cô đều biết. Đón Phán Phán đi không phải là người lạ, là cha của Phán Phán. Huống chi, bên ngoài nhiều phóng viên chờ sẵn như vậy, anh bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ? Lục Diệp Thanh trầm mặc đi ra từ nhà trẻ, một phóng viên ngăn hắn lại. Vị tiên sinh này, anh có biết con gái của Tống Hoài Thừa đang ở chỗ nào trong nhà trẻ không? Anh đã nhìn thấy cô bé chưa? Lục Diệp Thanh không để ý đến câu hỏi của phóng viên, cả người tràn ngập sự lạnh lẽo, làm cho phóng viên không tự chủ, lùi về phía sau. Cố Niệm gọi điện thoại tới. Diệp Thanh, đón được Phán Phán chưa? Nó thế nào? Có phải bị dọa sợ rồi không? Cổ họng Lục Diệp Thanh đang ngắt. Phán Phán hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tống Hoài Thừa đã đón con bé đi rồi. Cố Niệm nhất thời không nói nên lời. Em đừng lo lắng, ít nhất anh ta đón Phán Phán đi so với việc bị phóng viên đuổi theo chụp hình thì vẫn tốt hơn. Cố Niệm nhắm mắt lại, nghĩ rồi nói. Em biết rồi. Mồ hôi lạnh trên người giống như đã kết băng, cả người không có một chút độ ấm. Anh cũng về đi. Cố Niệm nắm điện thoại, trong mắt không còn chút sức sống nào. Cô không rõ tại sao ông trời lại cho cô nhiều thử thách như vậy. Cô muốn yên ổn sống, lại vẫn luôn không được như mong muốn. Chu Hảo Hảo đọc xong tạp chí, vẻ mặt bình tĩnh, cô ta vẫn đi qua như thường. Chờ sau khi chương trình kết thúc, mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt đến an ủi cô ta. Cô cười cười. Không có việc gì, tôi và anh ấy tốt lắm. Chúng ta đều làm về truyền thông, vẫn có khả năng nhận biết đúng sai. Hảo Hảo, có phải cô đắc tội người nào không? Vẻ mặt Chu Hảo Hảo hoang mang. Tôi cũng không biết. Hay, không bằng nhân dịp này cô nghỉ ngơi vài ngày đi. Chu Hảo Hảo lên tiếng. Mọi người vất vả rồi. Chu Hảo Hảo gọi điện thoại cho Tống Hoài Thừa. Rất lâu mới có người bắt máy. Hoài Thừa, có xem tin tức trên mạng không? Sắc mặt Tống Hoài Thừa lạnh như băng. Em có sao không? Không, nhưng lúc ra ngoài cũng có phóng viên thường theo đuôi. Ừ, vậy mấy ngày nay em nghỉ ngơi đi. Ra ngoài nhớ cẩn thận. Anh không hy vọng phải giúp em thu dọn hậu quả. Vậy còn anh? Anh thì sao? Tống Hoài Thừa im lặng trong chốc lát. Phán Phán ở chỗ anh. Vậy em đến chỗ anh? Không cần, anh sẽ xử lý xong xuôi chuyện này. Tống Hoài Thừa nâng tay xoa thái dương. Em chú ý an toàn. Cứ như vậy đuổi cô đi sao? Chu Hảo Hảo phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu anh. Trong lòng anh thật sự có Cố Niệm. Như vậy tình cảm cô và anh từ nhỏ đặt ở đâu? Ở bên cạnh anh lúc anh đau khổ nhất là cô. Là cha Cố Niệm làm hại anh mất cha. Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Chu Hảo Hảo rốt cuộc không kìm nén được, khóc lên. Khi nhận được điện thoại của mẹ, Chu Hảo Hảo vừa mới bước vào phòng tân hôn mà Tống Hoài Thừa chuẩn bị. Chỗ này đã sớm trang hoàng, bố trí xong. Lấy đen trắng và xám làm chủ đạo, đồ dùng đều theo phong cách châu Âu, chất liệu tuyệt đẹp, đơn giản mà sang trọng. Phong cách hoàn toàn khác với căn phòng trước đây Cố Niệm từng ở. Đúng vậy, cô ta vô cùng để ý đến quá khứ của Cố Niệm và Tống Hoài Thừa. Bài báo đó là thế nào? Hoài Thừa và Cố Niệm có con. Lúc ly hôn, không phải nói không còn quan hệ gì sao? Mẹ Chu trong giọng nói lộ ra vài phần tức giận. Chúng con cũng không biết. Cố Niệm lừa mọi người. Lúc ly hôn, cô ta đã mang thai. Mẹ Chu hừ một tiếng. Yên yên lặng lặng rời đi 4 năm. Cố tình trở về lúc các con kết hôn. Trở về còn mang theo con mình. Cô ta định làm gì? Chẳng lẽ cô ta muốn trở về trả thù? Chu Hảo Hảo lâm vào trầm mặc. Con và Hoài Thừa gần đây thế nào? Cô ta không giấu giếm. Sau khi Cố Niệm trở về, liền thay đổi. Mẹ Chu vừa nghe thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tống Hoài Thừa đối xử với con không tốt. Chu Hảo Hảo không nói gì. Thật quá đáng. Chờ cha con về, mẹ sẽ nói với ông ấy. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Có con thì thế nào? Ly hôn rồi, nhưng trước mặt Hoài Thừa, con cũng đừng bất mãn. Đối xử với nó vẫn giống như trước đây. Như vậy trong lòng nó sẽ càng thêm áy náy. Từ lúc Tống Hoài Thừa đón Cố Phán đi, con bé vẫn cứ khóc mãi. Cho dù Tống Hoài Thừa nói như thế nào, đều không nghe. Tống Hoài Thừa, một tay nắm tay cô bé, một tay cầm khăn mặt, đứng bên cạnh. Đừng khóc, anh hạ giọng nói. Phán Phán khóc đến mức hai mắt đỏ hồng. Anh nhíu nhíu mày, giơ tay, định lau mặt cho con bé. Phán Phán lại vội vàng co rúm lại. Tống Hoài Thừa nhìn chăm chăm mặt con bé. Chú chỉ muốn lau mặt giúp con. Phán Phán căng thẳng nhìn anh. Con muốn về nhà. Nhà? Tống Hoài Thừa hỏi ngược lại, lộ vẻ bất đắc dĩ. Phán Phán không biết làm sao, lại nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh. Tống Hoài Thừa nhếch miệng, nhẹ giọng nói. Phán Phán thích ăn gì? Cố Phán khó hiểu nhìn anh. Bánh trôi nhân thịt mẹ làm. Cái đó làm rất dễ, nhưng đối với một đứa bé mà nói, khi sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, đó là điều con bé khát vọng nhất. Mẹ con biết làm bánh trôi nhân thịt. Tống Hoài Thừa nháy mắt mấy cái. Cố Phán thẳng thắn gật đầu. Mẹ làm bánh trôi nhân thịt rất ngon. Trong lòng Tống Hoài Thừa dường như nhói lên một chút. Đáng tiếc thật, chú chưa từng ăn thử. Cố Phán nhíu mày. Chú đưa con về, con sẽ bảo mẹ mời chú ăn bánh trôi nhân thịt mẹ làm. Niềm vui vừa mới dâng lên trong lòng Tống Hoài Thừa đột nhiên mất sạch. Anh không nói, tay xoa xoa mặt Cố Phán. Giống hệt như con mèo nhỏ, khó coi chết đi được. Động tác dịu dàng, giống như trong tay là báu vật quý giá nhất trên đời. Lau mặt xong, Cố Phán bất mãn nói thầm, hiển nhiên không cảm kích. Sao chú lại biết ngôn ngữ của người câm điếc? Học. Tống Hoài Thừa trả lời, thật sự là xem thường con nhóc này, mới có 4 tuổi, sao lại thông minh như vậy? Đói không? Cố Phán vứt bụng, bụng đột nhiên kêu vài tiếng, khiến con bé ngượng ngùng, gục đầu xuống. Tống Hoài Thừa giơ tay ra. Đi thôi, đến phòng khách ăn cơm. Cố Phán nhăn mặt. Con không ăn, chú đưa con về nhà con mới ăn. Con muốn ra điều kiện, ai dạy con? Tống Hoài Thừa đứng lên, ngồi vào sofa nhắm mắt. Cố Phán nhìn anh chằm chằm. Một lát sau, thấy anh ngủ say, Phán Phán liền đứng lên, đi đến nhà ăn. Trên bàn cơm có vô số món ăn vô cùng hấp dẫn. Phán Phán nuốt nước miếng, cái bụng nhỏ lại kêu lên, nhưng còn phải thừa dịp anh ngủ để trốn về nhà. Bàn tay nhỏ bé chạm vào tay nắm cửa, nhưng cái cửa này lại không mở được. Hai tay Cố Phán nắm chắc tay nắm cửa, dùng hết sức, nhưng cửa vẫn không mở. Phán Phán gấp đến nỗi, đầu đầy mồ hôi, nước mắt cũng chảy ra. Thế nào, muốn chạy trốn hả? Tống Hoài Thừa bất giác đi đến phía sau con bé, dễ dàng ôm con bé đang run rẩy vào trong lòng, lại nghiêm túc nói. Con mà chạy ra ngoài như thế, sẽ bị người ta bắt cóc. Đến lúc đó, chú và mẹ con sẽ vô cùng lo lắng. Phán Phán sụt sịt. Mẹ định sẽ rất đau lòng, mẹ không bao giờ rời khỏi con. Tống Hoài Thừa nhìn vật nhỏ trong lòng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Thật ra, cha cũng sẽ rất đau lòng. Phán Phán trợn to mắt nhìn anh, từ cha rất xa lạ với cô bé. Tống Hoài Thừa lại có chút không tự nhiên, không dám nhìn con gái của mình. Không có bánh trôi thịt, nhưng có sườn xào chua ngọt, tôm trưng. Cố Phán đã sớm đói bụng, cô bé ngồi xuống ghế nhưng không nhìn đồ ăn. Tống Hoài Thừa làm sao không biết suy nghĩ của bé. Anh gắp đồ ăn vào trong bát con bé. Nếm thử đi, có sức mới có thể chạy. Cố Phán ngồi thẳng tắp, cô bé còn thật sự nghĩ anh nói rất có lý. Ăn một miếng sườn xào chua ngọt, quả nhiên ăn rất ngon. Cô bé không tự chủ, tiếp tục ăn. Tống Hoài Thừa cong cong khóe miệng cười. Qua một lúc lâu, anh mới phản ứng lại. Cầm đũa lên ăn cơm. Chậm một chút, không ai dành với con đâu. Anh nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt lạnh lùng thoáng chốc có chút ẩm ướt. Cố Phán thật sự rất đói. Bữa sáng chỉ uống một ly sữa, mà lúc này đã là 2 giờ chiều. Tấm Hoài Thừa dằn lại tâm trạng của mình, mới quay sang, nhìn thấy con bé tự giác ăn cơm, không hề cần người khác để ý. Tấm Hoài Thừa thấy Phán Phán thích ăn tôm, liền bóc vỏ cho con bé. Tay Phán Phán đầy dầu, tay trơn, nên làm con tôm rơi xuống. Tấm Hoài Thừa vừa định nói gì, Phán Phán đã đem trứng tôm bỏ vào trong miệng, vẻ mặt tràn ngập sự thoải mái. Anh giật mình, ngực giống như bị một cây búa nặng nề nện vào, vô cùng đau lòng. Loại đau đớn này khó có thể miêu tả. Đó chỉ là động tác bình thường, chỉ là khi Phán Phán làm anh mới hiểu được, hoàn cảnh lớn lên khiến hiện tại con bé không nỡ vứt đi cả những thức ăn rơi trên bàn. Cố Phán ngây thơ liếm đầu ngón tay, dường như đó đều là mỹ vị. Tấm Hoài Thừa lấy khăn, kiên nhẫn lau tay cho con bé, cũng không nói gì. Cố Phán khoa tay múa chân. Ngon quá, con chưa bao giờ được ăn trứng tôm ngon như vậy. Nếu con thích, về sau cha sẽ thường xuyên mua cho con ăn. Giọng Tống Hoài Thừa dịu dàng đến mức không giống anh của ngày thường. Cố Phán mím miệng, không nói gì, trong lòng lại oán thầm. Con không cần đâu, bé muốn ở cùng mẹ và chú Lục. Ăn cơm xong, Cố Phán không để ý, cuộn mình trên sofa ngủ. Thân mình co lại giống như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ. Đó là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn. Tống Hoài Thừa đi đến cạnh sofa. Tháng 10, ở thành phố D vô cùng nóng. Trên người Cố Phán mặc áo khoác và áo sơ mi dài tay. Tống Hoài Thừa thấy con bé đổ mồ hôi liên tục, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra. Anh áo khoác, đôi mắt nhìn lướt qua, vừa thấy đã biết là quần áo vỉa hè. Quần áo tuy rằng sạch sẽ, nhưng đã có chút cũ. Anh trầm tư, có vẻ quần áo Phán Phán mặc đều là đồ cũ. Tống Hoài Thừa nhìn sơ mi dài tay, từ cổ tay đến gấu tay, cách một đoạn dài. Anh hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại, gọi cho trợ lý. Giúp tôi đặt vài bộ quần áo mang đến đây. Đồ mà trẻ con 4-5 tuổi mặc được, hôm nay mang đến luôn. Ngắt điện thoại, anh chăm chú nhìn Cố Phán. Tống Tiểu Cố, con đã trở lại rồi. Tống Hoài Thừa vẫn chờ điện thoại của Cố Niệm, nhưng lần này cô lại không gọi đến. Rốt cuộc, anh đành gọi đi. Lúc Cố Niệm nhận được điện thoại của anh, cô ngây người một lúc lâu. Khi điện thoại kết nối, hai người đều im lặng. Cố Niệm, tôi đón Phán Phán đi rồi. Giọng anh khàn khàn. Bây giờ con bé đang ngủ. Tôi đang ở căn nhà trước. Được, bây giờ tôi đến đón Phán Phán. Trong mắt cô tràn ngập sự hoang mang. Được, tôi chờ cô. Lúc Cố Niệm lái xe đến đã là 4 giờ sau. Thành phố D mấy năm nay thay đổi rất nhiều. Đường cái được sửa sang rộng lớn, sạch sẽ. Sau khi cô trở về cũng chưa đi qua chỗ này. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nơi này cô đã từng rất hạnh phúc, nhưng cũng đầy bi ai. Xe taxi dừng lại trước cửa tiểu khu. Cô đi xuống, vẻ mặt cô đơn. Ra vào ở đây đều cần thẻ. Cố Niệm đi đến cửa bảo vệ. Xin chào, tôi đến tìm nhà 6 tầng 6 khu A. Làm phiền anh mở cổng. Cảm phiền chị đợi chút, để chúng tôi liên hệ với chủ hộ. Cố Niệm đứng một bên đợi. Lúc này có thanh âm vang lên, mang theo kinh ngạc. Cố tiểu thư. Cố Niệm đầu lại nhìn anh ta. Chàng trai trẻ tuổi, mặc quần áo bảo vệ, cô có chút không nhận ra. Anh ta là ai? Cố tiểu thư, đã lâu không gặp. Năm mấy trời mưa to, cô đã cho tôi mượn quần áo để thay. Anh ta gãi đầu, có chút hẹn thùng nói. Bộ quần áo kia tôi còn chưa trả lại cô. Cố Niệm chậm rãi nhớ lại, cô có chút ngại ngùng. Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ chuyện đó. Cũng đã qua nhiều năm rồi, bây giờ cô lại về đây sống. Tôi đến đây bàn công việc. Vậy tôi mở cửa cho cô mau vào đi. Cảm ơn. Cố Niệm gật đầu. Không cần khách khí. Người bảo vệ ngượng ngùng nói. Hiện tại tôi là đội trưởng đội bảo vệ ở đây, có việc gì có thể tìm tôi. Được. Trong lòng Cố Niệm đột nhiên có một tia ấm áp. Cảnh vật nơi này dường như không có thay đổi gì. Cô đứng dưới tòa nhà quen thuộc, hơi ngẩng đầu lên. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Tất cả mọi thứ trong quá khứ dường như đều hiện lên trước mắt. Trong lòng lại càng thêm phiền não. Bước vào thang máy, nhìn những con số đang chạy. Trong lòng cô lại cảm thấy phiền muộn. Vốn nghĩ sau khi rời khỏi nơi đây, cả đời này cũng chẳng bao giờ trở lại. Nhưng cô đã trở lại rồi. Đây là vận mệnh trêu người sao? Hít một hơi thật sâu, nâng tay gõ cửa, âm thanh đều đều. Cửa mở rất nhanh, Tống Hoài Thừa đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều thấy rõ cảm xúc trong mắt đối phương. Tống Hoài Thừa nhẹ nhàng nói, Phán Phán đang ngủ. Cố Niệm không nói gì, đi thẳng vào, liếc nhìn xung quanh, nhưng chỉ nhìn một cái, rồi không nhìn nữa. Phòng cô vẫn giống như lúc cô rời đi. Anh giữ lại phòng này, có ý gì? Cố Niệm âm thầm nắm chặt tay. Tống Hoài Thừa còn nhiều phòng ở, phòng này xử lý hay không xử lý đều như nhau. Đi vào phòng khách, không nhìn thấy Phán Phán. Phán Phán ngủ ở phòng nào? Phòng ngủ. Tống Hoài Thừa khàn giọng trả lời. Cố Niệm không ở lâu thêm chút nào, trực tiếp đi đến phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ, lúc cô đẩy cửa ra, ảnh cưới quen thuộc lọt vào tầm mắt. Khuôn mặt cô trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, sắc mặt tức giận. Cô kìm nén bản thân không nhìn bức ảnh kia, đi đến bên cạnh Phán Phán. Phán Phán ngủ say, lông mi dày giống như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, căn bản không biết mẹ đã đến. Phán Phán, mẹ đến rồi đây, mau thức dậy nào. Phán Phán vẫn ngủ say, hô hấp đều đều. Phán Phán, dậy thôi. Cố Niệm gọi, không có biện pháp, đành phải ôm lấy Phán Phán. Tay cô không thể ôm con bé, để con bé ngủ thêm một chút. Chờ con bé tỉnh, tôi đưa hai người về. Trong đôi mắt Tống Hoài Thừa tràn ngập sự ôn hòa. Cố Niệm dương mắt, sắc bén liếc anh một cái. Anh tốt như vậy sao? Anh tưởng tôi sẽ nhường quyền nuôi dưỡng Phán Phán. Cô chào phúng nói. Mặt Tống Hoài Thừa trắng bệch. Anh làm những việc này không phải là muốn giành quyền nuôi nấng sao? Cô cho rằng những tin đồn đó là tôi làm. Anh cắn răng nói. Bằng không thì là gì? Cố Niệm lạnh giọng. Nhưng tôi không rõ. Anh cần gì nói Phán Phán là con riêng? Đối với anh có gì tốt chứ? Sắc mặt Tống Hoài Thừa lạnh lẽo. Tôi muốn quyền nuôi nấng Phán Phán rất dễ dàng. Căn bản không cần phải làm như vậy. Ai biết được? 4 năm anh đuổi cùng giết tận Cố gia. Bằng không cũng sẽ không có mấy tên côn đồ thường tìm tới chúng tôi gây phiền phức. Cô nói cái gì? Tống Hoài Thừa nắm chặt tay cô, sắc mặt xanh mét. Côn đồ gì cơ? Cố Niệm buồn bã cười cười. Ngài đúng là quý nhân hay quên. Nếu đã quên, hỏi tôi làm gì? Phán Phán không thoải mái xoay người. Cố Niệm có chút không chịu nổi, đành phải đặt cô bé lên giường. Phòng sạch sẽ, đầu giường đặt những món đồ chơi nho nhỏ. Tống Hoài Thừa đứng phía sau. Cô nói rõ ràng cho tôi. Cố Niệm cắn môi, không nói thêm một câu. Lúc này, điện thoại anh đổ chuông, Tống Hoài Thừa ra khỏi phòng ngủ. Trợ lý đưa quần áo tới. Tống Tổng, ông xem quần áo thích hợp không? Không được, tôi đi mua lại. Tống Hoài Thừa gật đầu. Cậu về đi. Cố Niệm làm sao có thể nghe lời Tống Hoài Thừa. Cô đánh thức Phán Phán. Phán Phán đang ngủ rất ngon. Vừa tỉnh lại thì cực kỳ tức giận. Ánh mắt nửa mở nửa nhắm. Tính khí khi rời giường sao lại tệ như thế này. Cố Niệm thở dài một hơi. Không thể không nói, điểm này thật sự rất giống Tống Hoài Thừa. Ngủ y như con heo con vậy. Đi thôi, chúng ta về nhà. Phán Phán ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng lăn vào lòng Cố Niệm. Mặt chạm vào ngực cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cọ cọ, tay cũng không tự giác ôm lấy mẹ sờ tới sờ lui. Khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục có chút thỏa mãn. Xấu hổ chưa kìa? Cố Niệm rút ra bàn tay nhỏ bé. Về nhà thôi. Phán Phán mím miệng, tay lại chỉ trên tường. Mẹ, đó là mẹ. Cố Niệm nhìn lại bức ảnh kia, nhất thời trong lòng dâng lên một ngọn lửa. Lửa giận 4 năm hoàn toàn bộc phát. Cô cầm khung ảnh, sắc mặt có chút điên cuồng, rất nhanh lấy ảnh chụp ra. Động tác trên tay không có một chút do dự, xoẹt một tiếng, cứ như vậy, bức ảnh chậm rãi biến thành từng mẩu giấy nhỏ, vương vãi khắp sàn. Khóe miệng Cố Niệm xuất hiện nụ cười lạnh. Phán Phán khó hiểu nhìn, cặp mắt mở to. Mà bên ngoài, Tống Hoài Thừa nhìn một váy liền màu hồng nhạt, anh nghĩ Phán Phán hẳn sẽ thích. Mà khi anh đến gần phòng ngủ, thời gian tự như yên lặng. Bức ảnh kia không còn nữa, mặt tường trống rỗng, mà trên sàn chỉ còn lại đầy những mảnh vụn nhỏ. Tống Hoài Thừa nắm chặt tay thành nắm đấm, mi tâm cũng nhăn lại. Cố Niệm chậm rãi xoay người, chống lại ánh mắt của anh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhìn thấy sự mất mát trong mắt anh, cô lại có cảm giác vui sướng khi trả thù. Tống Hoài Thừa nhếch miệng. Phán Phán, lại đây, thử quần áo mới. Phán Phán nhìn hai người, cuối cùng đi đến bên cạnh Cố Niệm, khoa tay múa chân. Mẹ, chúng ta về nhà. Cố Niệm chớp mắt. Được. Mẹ con hai người đi ngang qua Tống Hoài Thừa, Cố Niệm đột nhiên dừng lại. Đôi mắt Tống Hoài Thừa đột nhiên ánh lên chút mong đợi. Vô dụng thôi, anh làm những việc này, quần áo đẹp hơn nữa, đồ chơi tinh xảo ra sao, cũng không thể bù đắp cho con bé những năm tháng gian khổ. Có trách, chỉ trách anh lúc trước đã quá tuyệt tình. Tống Hoài Thừa á khẩu không trả lời được. Lời nói của Cố Niệm như một cây đao đâm mạnh vào tim anh. Anh vươn tay muốn giữ chặt Phán Phán. Nó cũng là con gái tôi. Thanh âm nặng nề, không còn mang vẻ tàn nhẫn như trước. Tống Hoài Thừa đã thay đổi, thật sự thay đổi rồi. Phán Phán là con gái của anh, không sai. Nhưng thế thì thế nào? Anh cảm thấy nếu con bé biết cha mình đã từng không mong muốn sự xuất hiện của nó, sẽ thế nào? Sắc mặt Tống Hoài Thừa lúc xanh lúc trắng. Hiện tại không giống như trước. Tống Tiểu Cố thật sự tồn tại. Tống Tiểu Cố, ba chữ giống như một quả lựu đạn nổ mạnh. Sắc mặt Cố Niệm thay đổi trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng chợt đau đớn vô cùng. Anh có tư cách gì nhắc đến ba chữ này? Tống Hoài Thừa, anh hiểu được gì cơ chứ? Trong đầu Cố Niệm đột nhiên xuất hiện ba chữ này. Cô chỉ muốn điên cuồng vò nát ba chữ ấy. Tống Tiểu Cố. Anh không biết khi nhớ đến những chữ đó là tâm trạng như thế nào. Nó nhắc nhở sự ngu xuẩn của mình, giống như bị người ta tàn nhẫn tát mấy cái. Đó là tình yêu ngu xuẩn, tay dùng sức, móng tay như đâm sâu vào da thịt. Tống Hoài Thừa giữ chặt tay cô. Đủ rồi. Cố Niệm không quan tâm, giống như uất ức bao năm đều bộc phát không thể nhịn được nữa. Anh nhớ chuyện này để làm gì? Một lần lại một lần nữa nhắc nhở tôi đã ngu xuẩn thế nào sao? Tống Hoài Thừa, anh thắng rồi. Hay là anh muốn tôi chết mới vui vẻ, mới có thể trả lại mạng cho cha anh, có phải không? Đôi mắt Tống Hoài Thừa đỏ bừng, trong mắt tràn ngập tình cảm phức tạp. Cố Niệm, không phải như thế. Anh nghẹn ngào. Tôi tình nguyện không quen biết em, cũng không muốn tổn thương em. Nhiều năm như vậy, anh không dám bước vào nơi này, bởi vì anh không dám nghĩ lại những việc đã gây ra cho cô. Mất đi em, báo thù được thì thế nào? Anh không vui vẻ, không hề vui vẻ chút nào. Anh mới là người thua, thua thảm hại. Cố Niệm đau lòng khóc, nước mắt mơ hồ vô cùng. Cô hận. Tống Hoài Thừa mạnh mẽ ôm cô. Niệm Niệm, tôi không buông tay được. Không buông tay em được, hiện tại cũng không bỏ được Phán Phán. Anh không buông tay được. Nhưng tôi đã sớm không phải là Niệm Niệm trước kia. Tình không còn, chỉ còn hận. Phán Phán đột nhiên khóc, bé giờ nắm tay, đánh vào đùi Tống Hoài Thừa. Tống Hoài Thừa rốt cuộc cũng buông Cố Niệm ra. Cố Phán ôm Cố Niệm, trên mặt tràn ngập sự sợ hãi cùng bất an. Cố Niệm cúi người ngồi trên sàn nhà. Cố Phán cầm lấy tay cô. Mẹ, đừng khóc. Khóe miệng cô bé chậm rãi nhếch lên, thanh âm khô khốc. Mẹ, đừng khóc. Tiếng khóc của Cố Niệm ngừng lại, lệ vẫn đọng nơi khóe mắt. Phán Phán, con có thể nói. Cô không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô bé. Phán Phán. Trên mặt Tống Hoài Thừa cũng tràn đầy ngạc nhiên và vui sướng. Anh không kiềm chế được bản thân. Phán Phán. Cố Niệm ôm cổ Phán Phán, để anh ra. Phán Phán, nói thêm câu nữa được không? Phán Phán hít một hơi thật sâu. Mẹ, đừng khóc. Phán Phán sẽ bảo vệ mẹ. Thời gian giống như dừng lại. Lúc này, Cố Niệm mới hiểu được âm thanh tuyệt vời nhất trên đời là âm thanh của Phán Phán. Nước mắt không kìm được lại rơi. Phán Phán, thật tốt quá. Cuối cùng, con cũng có thể nói được rồi. Thật tốt quá. Mặt Phán Phán chôn trong ngực cô. Cố Niệm vừa khóc vừa cười. Mẹ. Phán Phán nhỏ giọng gọi. Tống Hoài Thường ngồi xổm xuống, ánh mắt mãnh liệt khóa chặt hai mẹ con. Nhưng anh phát hiện dường như mình đã trở thành người dư thừa. Anh chua xót nhếch mép. Tốt rồi, cuối cùng Phán Phán đã có thể nói chuyện. Cố Niệm và Phán Phán cứ như vậy nói chuyện, giống như hai người ngốc. Giọng của Cố Niệm khàn khàn. Phán Phán, mẹ thật sự rất vui. Phán Phán khôi phục tâm tình. Vừa rồi con rất sợ. Là mẹ không tốt. Cố Niệm hít sâu một hơi, dừng mắt nhìn Tống Hoài Thừa. Trong mắt không còn tủi thân như lúc trước nữa, phảng phất thay đổi thành một người khác. Trong nháy mắt, Tống Hoài Thừa cảm giác như có cái gì đó đang dần rời xa mình. Mẹ, chúng ta về nhà thôi. Phán Phán bất an nói. Được. Cố Niệm đứng lên, duy trì một tư thế lâu, đứng lên mới phát hiện hai chân run lên, tê dại. Tống Hoài Thừa vươn tay đỡ lấy cô. Cố Phán lại giống như con thỏ, bị sợ hãi kêu lên. Không được động vào mẹ tôi. Tống Hoài Thừa thấy bé như vậy, đành rút tay về. Phán Phán trừng mắt, lấy cánh tay che chở Cố Niệm. Cố Niệm nhìn Tống Hoài Thừa buồn bã, cô không quan tâm. Đợi hai chân khôi phục cảm giác, cô nắm tay Phán Phán. Đi thôi. Phán Phán thật cẩn thận xoay người. Trên mặt đất trong phòng khách, đủ loại quần áo kiểu dáng cho trẻ em. Tống Hoài Thừa đi theo. Quần áo này tôi mua cho Phán Phán. Chất liệu đều rất tốt, ở đây không có trẻ con có thể mặc được. Cố Niệm nhíu mày. Anh có thể để lại cho con của anh và chú Hảo Hảo mặc. Tống Hoài Thừa im lặng không nói. Cố Niệm cũng có chút chán nản. Hiện tại cô thật sự không còn hy vọng gì nữa. Phán Phán có thể nói là trời đã thương xót cô. Ra khỏi cửa, Cố Niệm cảm thấy giống như một giấc mơ. Bảo bối của cô có thể nói rất chân thật. Phán Phán, nói thêm một câu cho mẹ nghe. Cố Phán nhướng mày. Mẹ có cần ngây thơ như vậy không? Cố Niệm cười hì hì. Cô dừng chân. Không phải ngây thơ. Lúc này cô mới phát hiện sắc mặt Phán Phán có chút không thích hợp. Phán Phán, không thoải mái sao? Cô khẩn trương hỏi. Phán Phán khụ một tiếng. Mẹ, con cảm thấy chỗ này rất đau. Cô bé nâng ngón tay chỉ vào ngực mình. Sắc mặt Cố Niệm nháy mắt trắng bệch, kích động ôm lấy bé chạy nhanh ra cửa. Tống Hoài Thừa vẫn luôn ở trên tầng, nhìn chăm chú vào bóng dáng bọn họ. Thấy sắc mặt Cố Niệm đột ngột thay đổi, anh lập tức chạy xuống. Khi anh đuổi đến, Cố Niệm đã chạy ra khỏi cửa tiểu khu. Chàng trai bảo vệ kia nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô. Tống phu nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Con gái tôi không khỏe. Cố Niệm cắn môi. Anh ta nhìn đứa nhỏ. Tôi giúp cô gọi xe. Chỉ chốc lát sau, Cố Niệm ngồi lên một chiếc xe taxi. Tống Hoài Thừa lái xe tới cửa, vẻ mặt khẩn trương. Anh có nhìn thấy hai mẹ con? Người mẹ mặc áo sơ mi trắng, con gái khoảng hơn 4 tuổi không? Họ đến bệnh viện rồi, vừa mới lên xe taxi. Đứa bé kia không biết bị làm sao. Bảo vệ trả lời. Xe taxi chạy như bay một đường. Khuôn mặt Phán Phán đau khổ vô cùng. Bé lẩm bẩm. Mẹ, khó chịu quá. Con bé thở phì phò. Trái tim của Cố Niệm như bị nghiền nát. Sắc mặt cô tái nhợt. Vui mừng không được bao lâu, ông trời lại muốn thử thách cô sao? Phán Phán mới vừa biết nói, ông trời không thể tàn nhẫn như vậy. Sắp đến bệnh viện rồi, Phán Phán, đừng sợ. Cô cẩn thận ôm lấy con bé, đôi mắt đỏ bừng. Anh đội trưởng bảo vệ nói, Tống phu nhân, đừng lo lắng. Tôi thấy con gái cô có thể bị dị ứng. Tôi thấy giống, có lẽ là như vậy đấy. Hồi trước tôi cũng bị thế này mà, lúc nãy nghĩ mãi không ra. Bây giờ xem quả đúng là vậy. Chỉ cần tới bệnh viện kịp lúc sẽ không sao. Cố Niệm chậm rãi hít sâu, mi tâm cũng không giãn ra. Bàn tay nhỏ bé của Phán Phán mãnh liệt kéo góc áo cô. Mẹ! Cố Niệm ở trên đường đã gọi cho Lục Diệp Thanh. Đến bệnh viện, Lục Diệp Thanh đã chờ hai người. Tình huống của Phán Phán thế nào? Anh ôm Phán Phán, nhìn kỹ. Ra là dị ứng, không sao. Mi tâm Cố Niệm cuối cùng cũng giãn ra. Xe của Tống Hoài Thừa vẫn luôn đi theo sau. Vài lần anh muốn ngăn chiếc xe kia lại, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Niệm nên lại thôi.

Hoài Thừa sẽ xử lý ổn thỏa. Đứa bé kia là Cố Niệm tự nguyện sinh. Chu Hảo Hảo dầu dĩ nói, trong lòng tủi thân. Cha mẹ Chu mạnh mẽ khóa mắt lên Tống Hoài Thừa, hy vọng anh sẽ cam đoan. Thành tựu của Tống Hoài Thừa vài năm nay, Chu gia đều nhìn thấy rõ. Dù anh đã ly hôn, nhưng Chu gia vẫn coi trọng anh. Đèn pha lê sáng ngời, sắc mặt Tống Hoài Thừa không đổi. Lúc này, rốt cuộc cũng nhíu mày, biểu tình lạnh nhạt. Chu Hảo Hảo nhất thời hoảng hốt, cô ta bất an, siết chặt tay. Chú Chu, việc này cháu sẽ xử lý tốt. Anh mở miệng. Chú Chu chậm rãi ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, cầm tách trà uống một ngụm. Tống Hoài Thừa nói tiếp. Cháu sẽ hủy bỏ hôn lễ giữa cháu và Hảo Hảo. Cái gì? Cái chén trong tay chú Chu rơi xuống đất. Hoài Thừa, cháu nói gì vậy? Cháu nói hôn lễ hủy bỏ. Con bé là con gái cháu, điều này không thể thay đổi. Nếu không thể thay đổi, vậy thay đổi chuyện chưa xảy ra. Ngữ khí của Tống Hoài Thừa không có một chút thương lượng. Tống Hoài Thừa thản nhiên nói, chú Chu, thật xin lỗi, hôn ước của cháu và Hảo Hảo hủy bỏ. Anh nhìn về phía Chu Hảo Hảo, cô gái xinh đẹp kia, bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm. Còn trẻ mà cô đã trở nên thành thục tao nhã, nhưng anh lại không còn cảm giác quen thuộc. Sau này Chu gia có gì cần sự hỗ trợ của cháu, cháu sẽ hết sức giúp đỡ. Mẹ Chu hít thở, có chút khó nhọc. Tống Hoài Thừa, cậu định làm cái gì? Một câu giải trừ hôn ước là xong việc sao? Nhiều năm như vậy, Hảo Hảo ở bên cạnh cậu. Những gì con bé làm cho cậu, nói quên là quên được sao? Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hảo Hảo đối xử với cậu như vậy, lương tâm cậu đâu rồi? Sắc mặt Chu Hảo Hảo trắng bệch, đứng một chỗ, đôi mắt trống rỗng, không có chút sức sống nào, nhìn tất cả mọi chuyện. Cô bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước. Cô ở trong lớp, đột nhiên nhận được một phong thư. Cô vui sướng mở ra, nhưng lại là ảnh của Tống Hoài Thừa và một cô gái xa lạ. Vẻ mặt anh nhìn cô gái kia, làm lòng cô lạnh ngắt. Lúc ấy, giảng viên nói cái gì, cô đều không nghe lọt chữ nào. Những từ ngữ khô khốc, lớp học trầm lặng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cô đã đánh mất thứ gì đó. Mẹ Chu kinh hãi hét lên. Hảo Hảo, không được cắn! Hóa ra là mùi máu. Chu Hảo Hảo nhếch nhếch khóe miệng, cười. Bởi vì cô ta sao? Máu nơi khóe miệng càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt. Tống Hoài Thừa không nói gì. Hoài Thừa, anh lại vì cô ta mà vứt bỏ em sao? Chu Hảo Hảo vô lực hỏi. Đây là người mà cô yêu vô cùng. Mẹ Chu bất mãn, vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tao nhã. Cậu đã quên cô ta là ai? Cha của cô ta là Cố Chu Đạo, là hắn hại cha cậu chết thảm. Cha cậu đang nhìn cậu đấy. Hoài Thừa, cậu vì con tiện nhân kia mà dám khẳng định đứa bé là con mình. Không phải cậu vẫn luôn để Cố Niệm uống thuốc sao? Tại sao lại mang thai? Nói không chừng đó là con hoang của kẻ khác. Vẻ mặt Tống Hoài Thừa lạnh lùng. Bác gái, cháu không muốn nghe những lời này một lần nữa. Phán Phán là con gái của cháu, là con gái của Tống Hoài Thừa. Thật có lỗi, cháu còn có việc đi trước. Mẹ Chu tức giận ôm lấy ngực. Không được, tức chết tôi rồi. Tống Hoài Thừa ra đến ngoài, anh hít một hơi thật sâu, thoải mái như buông bỏ được gánh nặng. Chu Hảo Hảo giật mình tỉnh táo vội đuổi theo. Cha Chu ở phía sau hô to. Con trở về cho cha, không được đi tìm cậu ta nữa. Hoài Thừa! Cô ôm lấy anh từ phía sau. Đừng, đừng giải trừ hôn ước. Nước mắt rơi xuống. Anh có thể đón Phán Phán về. Em nhất định sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Hảo Hảo! Tống Hoài Thừa nặng nề gọi tên cô. Không hủy hôn, được không? Đừng hủy hôn, em yêu anh. Chu Hảo Hảo khóc không thành tiếng. Cho dù trong lòng anh không có em cũng không sao. Cô khó khăn nói. Cô đã cho đi tất cả. Thời gian 4 năm cô không thể lấy lại. Hảo Hảo, em sẽ gặp được người thích hợp với em. Tống Hoài Thừa đè nén nói. Thật ra người đó vẫn luôn ở bên cạnh em. Thân thể Chu Hảo Hảo cứng đờ. nhưng đời này em cũng không thể yêu được người khác. Tống Hoài Thừa, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tống Hoài Thừa nâng tay, gỡ bỏ từng ngón tay của cô. Trở về đi. Anh cứ như vậy mà bỏ đi rồi. Chu Hảo Hảo nhìn theo bóng dáng anh dần dần biến mất ở trong bóng đêm, rốt cuộc cũng không nhìn thấy gì nữa. Cô không cam lòng. Tống Hoài Thừa về đến nhà, trong nhà trống rỗng. Trên mặt đất trong phòng khách còn để những túi quần áo lớn. Anh đi qua, nhặt từng cái để vào phòng trẻ em. Ra phòng kia là lúc anh và Cố Niệm kết hôn. Cô đã tỉ mỉ chuẩn bị. Lúc ấy, Cố Chu Đạo cũng tham gia. Nhìn tất cả những món đồ trong căn phòng, vẻ mặt anh tràn đầy đau khổ. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của cô và Phán Phán. Vì không nói được, cô bé chỉ có thể khoa tay múa chân. Vẻ mặt người khác không kiên nhẫn thì cô bé sẽ lo lắng mà đổ mồ hôi, cong khóe miệng lên lại không phát ra được tiếng nào. Bởi vì không thể nói chuyện, con bé bị nhà trẻ cự tuyệt, mà cô bất chấp đi từng trường cầu xin họ nhận Phán Phán. Bởi vì không có tiền, cô mang theo con gái ở trong phòng vẽ tranh, chỉ có một chiếc giường đơn sơ. Bởi vì không có tiền, con gái chỉ có thể mặc quần áo người khác không cần. Mà tất cả những thứ này đều là bởi vì anh, là anh bước cô đến bước đường này. Anh đã làm gì? Thù hận che mờ hai mắt, làm cho anh quên mất cô gái đã khiến mình vui vẻ. Trái tim anh đau đớn vô cùng, là anh đã tự tay phá hủy toàn bộ. Cố Phán chuyển hai bình nước biển xong, tình huống đã tốt lên rất nhiều, nhưng mặt vẫn bị sưng. Cố Niệm vẫn cùng bé ngồi trên giường chơi đồ chơi xếp gỗ mà Lục Diệp Thanh mua cho. Cố Niệm cầm điện thoại xem tin tức trên mạng. Sự kiện đứa con riêng của Tống Hoài Thừa vẫn đang được chú ý. Trong lòng Cố Niệm tràn đầy lo lắng. Lúc Lục Diệp Thanh mang cơm chiều vào, liền nhìn thấy Cố Niệm thất thần. Ngay cả anh đi vào cũng không biết. Ăn cơm thôi. Cố Niệm giật mình tỉnh táo, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen như mực. Em không đói. Lục Diệp Thanh đặt đồ xuống. Cố Niệm nhìn thấy đồ ăn, không muốn ăn chút nào. Phán Phán, đừng chơi nữa, mau ăn cơm thôi. Phán Phán dừng mắt, khoa tay múa chân nói. Con không đói bụng. Nói chuyện. Cố Niệm trừng mắt nhìn con bé. Phán Phán há miệng thở dốc. Mẹ thật hung dữ. Cô bé nói có chút chậm, từng chữ cũng không rõ ràng lắm. Cố Niệm vừa ôm bé, vừa nhìn thẳng vào mắt cô bé nói. Về sau, nhất định phải dùng miệng nói. Nói chậm một chút cũng không sao, biết không? Cố Phán liên tục gật đầu. Cố Niệm chọc chọc trán con bé. Lại quên rồi. Cố Phán liếc mắt. Con biết rồi. Cố Niệm vui mừng. Không sao, chưa nói đến việc con bé nói chuẩn hay không. Chỉ cần con bé có thể mở miệng nói chuyện, cô đã rất vui rồi. Đêm ngày càng khuya, Cố Phán mệt mỏi một ngày, rốt cục cũng ngủ say. Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đứng trên hành lang. Hành lang vắng lặng vào ban đêm, càng thêm quạnh quẽ. Cố Niệm mở miệng. Anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai còn phải đi làm. Không sao, anh ở đây với em. Cố Niệm nâng mắt nhìn anh. Diệp Thanh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ở cùng em khi em yếu đuối nhất. Lục Diệp Thanh nhìn thấy tình cảm trong đáy mắt cô, không khỏi nâng tay vén tóc cô. Nói cảm ơn bạn trai mình có vẻ quá mức lạnh nhạt rồi. Cố Niệm mỉm cười. Giờ khắc này cô không tránh né ánh mắt chăm chú của anh. Lục Diệp Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô. Em đừng quên, ngày chúng ta đã định trước. Cố Niệm rốt cục giơ tay ôm lấy lưng anh. Sẽ không. Cô yên lặng nói, đôi mắt lóe sáng. Diệp Thanh, anh biết không, hôm nay khi Phán Phán mở miệng nói, em đã nghĩ thông rất nhiều việc. Ân oán Tống gia và Cố gia làm hại quá nhiều người, khiến cả hai bên đều phải hứng chịu tổn thương. Lúc trước trong lòng em đã từng hận, nhưng lại giả vờ không quan tâm, làm cho Dì và Hủ Hủ đều không nhận ra. Bằng không hai người khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng hiện giờ Phán Phán có thể nói, mặc kệ hận cũng tốt, yêu cũng được. Tất cả đều không còn ý nghĩa. Diệp Thanh, sau này em sẽ luôn hướng về tương lai mà sống. Lục Diệp Thanh ôm lấy cô. Không phụ lòng anh là tốt rồi. Cố Niệm thè lưỡi. Phụ lòng anh? Em chỉ sợ cả đời mình sẽ không hạnh phúc. Lúc này, hành lang đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân hỗn loạn. Đột nhiên trong đó, đèn cũng nhấp nháy liên tục. Cố Niệm vội vàng nâng tay che mặt. Lục Diệp Thanh kéo cô ra sau lưng. Anh cau mày nhìn. Vậy mà ở đây lại có hơn 10 phóng viên. Cố tiểu thư, tôi là phóng viên của báo XX. Xin hỏi cô và ông Hoàng xây dựng Tống Hoài Thừa có quan hệ gì? Nghe nói cô và Tống Tiên Sinh có một đứa con gái. Cố tiểu thư, cô có biết Tống Hoài Thừa Tiên Sinh đã có vị hôn thê hay không? Vấn đề liên tiếp được đặt ra, từng câu bén nhọn khiến Cố Niệm không chịu nổi. Sắc mặt Cố Niệm dần trở nên thâm trầm, nhưng cô im lặng. Tất cả mọi người đều chờ cô mở miệng. Lục Diệp Thanh nhếch khóe môi. Nơi này là bệnh viện, mời các người rời đi. Không nên quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Xin hỏi anh và Cố tiểu thư có quan hệ gì? Trong mắt Lục Diệp Thanh càng thêm thâm trầm. Tôi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là các người vì sao không hỏi Tống Hoài Thừa Tiên Sinh mà đến tìm một người phụ nữ để chất vấn. Đạo đức nghề nghiệp của các người đâu mất rồi? Thấy người yếu thì bắt nạt à? Phóng viên bị khí thế của anh dọa sợ. Lục Diệp Thanh cười lạnh. Nếu nhìn thấy Tống Hoài Thừa thì thay tôi chuyển lời một câu. Một người đàn ông ngay cả phụ nữ đều không tha. Hắn là cái thá gì? Phóng viên đồng loạt ổ lên. Rất nhanh, có người liền tra được thân phận của Lục Diệp Thanh. Dưới tưởng tượng của phóng viên, cùng với việc thêm mắm thêm muối tổng kết lại, Lục Diệp Thanh là mùa xuân mới của Cố Niệm. Đưa tin bôi nhọ Cố Niệm thành một người phụ nữ lẳng lơ. Tống Hoài Thừa nhíu mày, cầm điện thoại, gọi cho trợ lý. Liên hệ một chút với mấy tòa soạn báo, không cho bọn họ đưa tin về Cố Niệm. Mặt khác, lấy danh nghĩa công ty nói rõ. Trên mặt anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cố Niệm có thể nói rõ với phóng viên về quan hệ của bọn họ, nhưng cô không giải thích. Thật ra, có phải cô đang phủ định quá khứ của cô và anh hay không? Anh nhìn ảnh chụp. Trên ảnh, cô và Lục Diệp Thanh ôm nhau. Trên mặt cô là nụ cười mà đã lâu rồi anh không thấy. Viện trưởng Lý giới thiệu cho Tống Hoài Thừa vị chuyên gia kia. Đúng là người lúc trước cố phán gặp. Mà lúc này, Tống Hoài Thừa tự mình dẫn bác sĩ đến. Ông bác sĩ vừa nhìn thấy cố phán, khóe miệng liền hiện ra ý cười. Hóa ra là cô nhóc này. Tống Hoài Thừa nhíu mày. Ông biết con bé. Ông bác sĩ lại cười. Cô bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Còn nhớ ông không? Phán Phán gật gật đầu, cũng không mở miệng. Giờ phút này, Phương Hủ Hủ và Tần Phượng đều đến đây. Mọi người nhìn thấy Tống Hoài Thừa, sắc mặt đều không tốt. Nhưng ngại anh dẫn theo chuyên gia đến cũng không phát tác. Cố Niệm nghiêm mặt. Bác sĩ Hứa, ngày hôm qua Phán Phán đã mở miệng nói chuyện. Không tồi, không tồi. Bác sĩ Hứa cười, ông lấy búp bê cừu xinh đẹp ra. Phán Phán, là ai đây? Nói cho ông nghe nào. Phán Phán há miệng thở dốc, nhưng cũng không nói gì, lại bắt đầu khoa tay múa chân. Tống Hoài Thừa nhíu mày, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Phán Phán. Bác sĩ Hứa khoát tay, tỏ vẻ không có việc gì. Là cừu xinh đẹp. Hóa ra Phán Phán thích. Vậy lần tới, ông tặng Phán Phán búp bê này nhé. Phán Phán nhếch miệng cười. Ông bác sĩ và Phán Phán nói chuyện trong chốc lát. Không biết hôm nay cô bé lại làm sao, lại không cho ông chút mặt mũi. Một chữ cũng không nói. Cố Niệm và Tống Hoài Thừa cùng tiễn bác sĩ. Không cần gấp, như bây giờ đã rất tốt rồi. Bác sĩ an ủi Cố Niệm, quay đầu lại nói với Tống Hoài Thừa. Người cha cũng phải cố gắng hơn nữa. Tâm lý của đứa bé hiện tại có chút vấn đề. Nói chuyện nhiều hơn với bé. Nhất định không được nóng vội, bưng con bé nói chuyện. Vẻ mặt Tống Hoài Thừa nghiêm túc. Bác sĩ Hứa, phiền ông rồi. Không việc gì, không có việc gì. Khi nào có vấn đề cũng có thể liên hệ với tôi. Bác sĩ Hứa vừa đi, Cố Niệm liền xoay người muốn đi vào. Tống Hoài Thừa lại giữ chặt cánh tay của cô. Buông tay. Cố Niệm không chút độ ấm nói, giống như đụng phải đồ bẩn thỉu. Vì sao không nói cho phóng viên? Em là vợ tôi. Tống tiên sinh, Ngài nói sai rồi, là vợ trước. Em thật sự chuẩn bị ở bên cạnh hắn? Đúng vậy. Không thể. Cố Niệm nở nụ cười. Tống tiên sinh, ngài nói lời này không thấy buồn cười sao? Không nói đến ngài có vị hôn thê xinh đẹp, tôi và bạn trai tôi cưới gả hay không, liên quan gì đến anh? Anh không phải của tôi. Tôi và cô ấy hủy hôn rồi. Cố Niệm sửng sốt. Hủy hôn? Có liên quan gì đến cô đâu? Quá khứ không thể quay lại được. Khoảng cách giữa cô và anh cũng không phải là một hai bước chân. Cố Niệm khẽ cười với anh. Anh có thể giúp Phán Phán mời bác sĩ Hứa. Tôi thực lòng cảm tạ anh. Nhưng anh thử nghĩ xem, sau khi anh xuất hiện trước mặt chúng tôi, đã mang đến cho Phán Phán cái gì? Nhiều tai nạn như vậy. Tôi cầu xin anh, hãy để con bé có thể bình an lớn lên. Sắc mặt Tống Hoài Thừa trắng bệch. Lúc này, Phương Hủ Hủ đi tới, sắc mặt khẩn trương. Diệp Thanh xảy ra chuyện rồi. Khi nói chuyện, cô hùng tợn nhìn Tống Hoài Thừa. Giọng điệu Cố Niệm thê lương. Tống Hoài Thừa, anh lại làm cái gì vậy? Cô ngẩng đầu vì người kia mà chất vấn anh. Tống Hoài Thừa đột nhiên nghĩ, đã rất lâu rồi cô không nhìn anh như vậy. Trong cặp mắt kia tràn ngập bóng dáng của anh. Cố Niệm nắm chặt bàn tay, không cho bản thân yếu thế. Cô không thể không hoài nghi là Tống Hoài Thừa sắp xếp tất cả. Tống Hoài Thừa nhìn cô nhưng không giải thích. Tống Hoài Phán Phán nằm viện, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nói xong, anh liền xoay người đi. Cố Niệm lớn tiếng. Tống Hoài Thừa, chuyện của Diệp Thanh có phải do anh làm hay không? Tống Hoài Thừa ngừng lại một chút. Cố Niệm nhìn không thấu vẻ mặt anh, liền thất vọng. Anh nói với Cố Niệm, không bằng nói với chính mình. Cô không hề tin tưởng anh. Em bảo hắn tự cầu phúc đi. Anh lạnh lùng nói. Hai chân Cố Niệm run rẩy. May mắn Phương Hủ Hủ đã đỡ lấy cô. Rốt cuộc làm sao vậy? Cố Niệm chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Có người nhà bệnh nhân đến trách cứ, hiện tại bị cách chức tạm thời. Trong mắt Cố Niệm tràn ngập sự hận thù. Tống Hoài Thừa, anh không muốn tôi sống tốt đến như vậy. Tôi đây rất muốn nhìn, rốt cuộc anh có bản lãnh gì? Lục Diệp Thanh gặp người nhà bệnh nhân. Người bệnh được chẩn đoán có hiện tượng sẽ sinh non. Sau khi trở về, liền đẻ non. Người nhà lại cho rằng là cách chữa bệnh của bác sĩ có vấn đề, không kịp thời báo cho phụ nữ có thai. Người nhà bệnh nhân vô cùng kích động, gọi hơn 20 người đến bệnh viện gây sự. Khung cảnh tranh chấp vừa xảy ra, cực kỳ náo loạn. Lục Diệp Thanh đương nhiên không để ý, lạnh lùng bắt bọn họ trở về, nói thẳng sẽ báo cảnh sát. Người nhà kia vốn vô lại. Nếu hôm nay không cho tôi nói, tôi sẽ đến đây náo loạn tiếp. Trước tiên, để bảo vệ lôi họ đi. Đừng làm ảnh hưởng đến người bệnh khác. Phó viện trưởng chạy tới. Ai dám đụng tới tôi? Các người không sợ nhiễm AIDS, cứ việc đến đây. Giống như một quả bom khiến hiện trường nổ tung. Mọi người với đủ loại sắc mặt, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này có phóng viên đến đây. Phó viện trưởng tức giận, vẻ mặt căng thẳng. Vị người nhà này, mong anh tỉnh táo lại. Vấn đề anh phản ánh, hiện tại chúng tôi sẽ đi xử lý. Chuyện này không biết có ảnh hưởng hay không, Lục Diệp Thanh đều phải gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, hoàn cảnh bệnh viện vốn có chút gò bó. Bình thường, Lục Diệp Thanh thích làm theo ý mình, không xảy ra việc gì thì cũng thôi. Vừa có chuyện, rất nhiều người đều muốn bỏ đá xuống giếng. Bầu không khí trong phòng trở nên âm u. Bác sĩ Lục, đừng để tâm. Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi một thời gian đã. Đúng vậy, chờ cái điên này im lặng đã. Lãnh đạo khẳng định sẽ có sắp xếp mới. Vẻ mặt Lục Diệp Thanh trước sau như một. Mọi người không cần lo lắng. Tôi không làm việc gì trái lương tâm. Đương nhiên, không việc gì phải lo lắng. Mọi người mau đi. Tôi vừa hay muốn nghỉ ngơi. Anh cười cười. Lục Diệp Thanh nhận được điện thoại của Cố Niệm. Anh lập tức đến đó. Được. Ưu sầu trên mặt Cố Niệm càng ngày càng sâu. Lúc Lục Diệp Thanh đến, chỉ thấy Cố Niệm đang mang vẻ mặt lo lắng. Anh không sao, người như thế rất nhiều. Cố Niệm trầm mặc không nói, cảm thấy chua xót vô cùng. Lục Diệp Thanh nâng tay vuốt ve mặt của cô. Đừng nghĩ nhiều quá, vừa lúc không cần phải xin phép. Đừng quên kế hoạch vào ngày kia của chúng ta. Trên mặt Cố Niệm như có một tầng sương mù. Em luôn cảm thấy sẽ mang đến vận rủi cho người thân bên cạnh. Thân thể mẹ em không tốt, sau đó thì qua đời. Cha em cũng... Bây giờ anh lại như vậy. Không liên quan đến em, sao em lại có suy nghĩ như vậy? Lục Diệp Thanh bất đắc dĩ cong môi. Hôm nay Phán Phán thế nào? Anh chuyển chủ đề. Cố Niệm không giấu giếm chuyện Tống Hoài Thừa tới. Lục Diệp Thanh nặng nề nói. Dù sao anh ta cũng là cha đẻ của Phán Phán. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lúc Chu Hảo Hảo đến đây, Cố Niệm không che giấu sự bực bội, hơi nhíu mày. Cố Niệm! Cô ta đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn cô chằm chằm. Cố Niệm đứng dậy đi qua. Có chuyện gì đi ra ngoài nói. Phán Phán nhìn chằm chằm hai người, cô không muốn thảo luận việc này trước mặt con gái. Trước bổn hoa bệnh viện, lúc này rất nhiều người đang tản bộ. Hai người đứng dưới tảng cây hoa quế. Trung thu đã qua đi, nhưng hương hoa quế vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Hoài Thừa và tôi đã hủy hôn. Cô ta nói. Cố Niệm nhìn phía trước, yên lặng không nói. Cô vui chưa? Chu Hảo Hảo đề cao giọng nói. Cố Niệm nhếch mép. Các người thật sự được cười. Chuyện của hai người thì liên quan gì đến tôi? Chu Hảo Hảo, cô nói với tôi mấy câu này thì có ý nghĩa gì? Nếu cô không cam lòng, sao không đi nói với Tống Hoài Thừa? Hai người không phải đã bên nhau nhiều năm rồi à? Sắc mặt Chu Hảo Hảo cứng đờ. Cố Niệm, cô đừng mỉa mai tôi. Cô cho rằng tôi và anh ấy hủy hôn là các người có thể ở bên nhau sao? Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn ở bên anh ta. Cô nhún nhún vai. Nhưng anh ấy không nghĩ như vậy. Cố Niệm, vì sao cô phải trở về? Cô trở về đã phá hủy tất cả. Vì sao cô phải sinh đứa con kia? Vì cái gì? Cô ta oán hận nói. Cố Niệm giật mình. Vì sao? Cố Niệm, thật ra cô vẫn còn yêu anh ấy. Cố Niệm cắn môi, trong đầu như có một dòng điện xẹt qua. Chu Hảo Hảo tiến lại gần cô. Tôi nói cho cô biết. Tin tức ở trên mạng là Tống Hoài Thừa cho người truyền ra. Anh ấy sẽ không dừng tay. Vẻ mặt Cố Niệm căng thẳng. Vì sao tôi phải tin cô? Chu Hảo Hảo, cô không hề có lòng tốt như thế. 4 năm trước, cô luôn giả vờ làm bạch liên hoa, tỏ ra ngây thơ, trong sáng vô tội. Cô đột nhiên tiến về phía trước một bước, tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô ta. Đừng để tôi phát hiện ra cô đã làm gì. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Chu Hảo Hảo vẫn cười. Bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Phía sau cô là Chu gia giàu có, mà Cố Niệm chẳng có gì cả, còn có vô số vấn đề rối rắm. Một đứa trẻ đột nhiên chạy đến trước mặt bọn họ, trực tiếp xô vào người Chu Hảo Hảo. Chu Hảo Hảo đi giày cao gót, chới với, ngã ụp xuống đất. Mẹ đứa trẻ vội vàng tiến lên. Xin lỗi, tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Chu Hảo Hảo ngồi dưới đất, đột nhiên giơ tay che bụng. Tôi đau bụng. Cô ta đau đớn kêu lên, cắn khóe môi, nhìn thấy Cố Niệm. Cố Niệm, cô giúp tôi với, tôi không thể mất đứa bé này được. Sắc mặt Cố Niệm trong nháy mắt trắng bệch. Con của anh, đây là số mệnh an bài sao? Tình cảnh này giống như quay lại nhiều năm về trước. Cô cũng như vậy, đột nhiên sinh non. Trong lúc đó, tình hình cả mẹ và con đều không ổn. Ở trong phòng giải phẫu, cô còn mạnh mẽ nắm tay Lục Diệp Thanh. Cô giữ đứa bé, nếu có chuyện gì với tôi, đưa đứa bé đến chỗ Tống Hoài Thừa. Cho dù như thế nào, cô cũng muốn cho đứa bé ở bên cạnh cha mẹ để lớn lên. Cô cũng đã từng như thế, cho dù người kia không yêu cô, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lựa chọn như vậy. Cố Niệm cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Cô đừng khẩn trương, đây là bệnh viện. Ngẩng đầu nói với mẹ của đứa bé kia. Mau đi gọi bác sĩ. Chu Hảo Hảo kéo tay cô. Còn tôi sắp 3 tháng rồi. Rất nhanh, bác sĩ và hộ sĩ đã chạy đến, đặt Chu Hảo Hảo lên xe. Cố Niệm không đi theo, đứng ở trong gió, nhìn bóng dáng bọn họ đi xa. Mẹ của đứa trẻ kia rất lo lắng, khẽ mắng con mình. Con xem đi, sao lại không cẩn thận như vậy? Nói xong, cũng bất chấp đứa bé đang bệnh, mà hung dữ đánh vài cái vào mông. Cố Niệm không muốn xem tiếp, xoay người, trở lại phòng bệnh, trong lòng trống rỗng. Nhiều năm như vậy, Chu Hảo Hảo vẫn ở bên cạnh Tống Hoài Thừa. Bọn họ có con thì có gì kỳ lạ đâu. Buổi sáng ngày hôm sau là ngày Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đi đăng ký. Cô sắp xếp xong mọi thứ, nói với Phán Phán. Buổi sáng mẹ có chút việc. Việc gì ạ? Cố Phán tò mò. Cố Niệm cười cười. Phán Phán thích chú Lục không? Thích ạ. Mẹ và chú Lục sẽ kết hôn. Phán im lặng. Giữa trưa mẹ sẽ đến đây, mang đồ ăn ngon cho con. Cố Phán gật gật đầu, khoa tay múa chân. Con muốn ăn vịt nướng. Cố Niệm chậm rãi mở miệng. Nói theo mẹ, vịt nướng. Cố Phán há miệng thở dốc. Vịt nướng. Âm điệu đều bị lạc âm. Cố Niệm hôn lên trán con bé. Rất giỏi, mẹ sẽ nhớ kỹ. Cô trở về một chuyến, Lục Diệp Thanh đang ở nhà, hắn đã thay áo sơ mi mới, ngay cả tóc cũng cẩn thận chải chuốt. Cố Niệm nhìn thấy hắn như vậy, tự nhiên cảm thấy áp lực. Lục Diệp Thanh lấy một cái túi to ra. Cố tiểu thư, thử nhìn xem có hài lòng không? Anh làm tư thế mời. Một cái váy liền không tay, màu xanh lam, kết hợp với đường kẻ trắng. Bên ngoài lại là áo khoác dài tay màu sữa. Cố Niệm thay xong, váy rất vừa người. Cô thả tóc xuống, cả người rực rỡ hẳn lên. Lục Diệp Thanh chăm chú nhìn cô. Anh biết nó sẽ hợp với em mà. Hai người chuẩn bị xong, liền đi tới cục dân chính. Ánh mặt trời ấm áp, một đường thẳng tắp. Trên xe, mở một ca khúc nhẹ nhàng. Cố Niệm vẫn nhìn chằm chằm phía trước, suy nghĩ dường như đã bay tới nơi rất xa. Chờ Phán Phán xuất viện, dì bảo chúng ta đến ăn cơm. Lục Diệp Thanh mở miệng. Cố Niệm lại không để ý, một lúc lâu sau mới phản ứng. À, được. Lục Diệp Thanh cong môi. Em không cần khẩn trương như vậy. Cố Niệm hít sâu một hơi, cố gắng che giấu cảm xúc. Em đang nghĩ, gần đây Hủ Hủ có vẻ kỳ lạ. Được rồi, đừng nghĩ linh tinh. Lúc xuống xe, Lục Diệp Thanh nói. Em ra sau xe lấy đồ đi. Lúc này, Cố Niệm mới nghĩ đến việc chuẩn bị phát bánh kẹo cưới cho nhân viên. Có thể hôm nay là ngày có 8, người đến đăng ký rất nhiều. Phía trước bọn họ phải hơn 100 người. Hai người đứng vào hàng, hạnh phúc tràn ngập khắp nơi. Tống Hoài Thừa đến bệnh viện, mang theo một cái túi to, chất đầy búp bê. Tần Phượng vừa thấy anh đến, liền cứng ngắc. Phán Phán, bà ngoại xuống tầng mua vài thứ. Từ lúc Tống Hoài Thừa bước vào, Tần Thượng không thèm nhìn anh. Một tay Phán Phán đang chuyển nước, tay kia đang lật một quyển sách, lật vài tờ, lại ăn một miếng táo. Tống Hoài Thừa khẽ ho một tiếng. Phán Phán ngẩng đầu, nhìn anh vài lần, lại tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng cười trộm vài cái. Tống Hoài Thừa hơi mất mặt. Phán Phán, bà mang quà cho con này, con xem có thích không? Anh để tất cả búp bê lên trên giường. Hai mắt Cố Phán sáng ngời, nhưng không động đậy. Tống Hoài Thừa thấy bé không mấy hứng thú, nhất thời có chút bối rối. Đây là anh tự mình đi mua, cẩn thận hỏi nhân viên cửa hàng, bé gái 4 tuổi sẽ thích cái gì? Tống Hoài Thừa đứng ở mép giường, nhìn từng tí, còn có một chút sẽ xong. Phán Phán không nói lời nào, anh cũng im lặng. Phán Phán luôn quan sát, đúng lúc chuyển xong, cô bé hơi khẩn trương đứng lên, khoa tay múa chân với Tống Hoài Thừa. Chú gọi y tá đi. Tống Hoài Thừa an ủi, chú cũng làm được. Quả nhiên, anh nói được thì làm được, rút kim ra. Phán Phán nhìn anh, đột nhiên chậm chạp nói. Chú cũng lợi hại mẹ vậy. Tống Hoài Thừa thoáng nghĩ tới một chuyện. Ngày trước, con bé bị bệnh, cũng là Cố Niệm tự mình lấy kim giúp con bé. Khóe miệng anh giật giận, vẫn ấn vào tay bé. Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ chảy máu. Phán Phán nghe lời, vẫn không nhúc nhích. Bé theo dõi anh, tuy rằng biết anh là cha của bé, nhưng luôn không thể gần gũi với anh. Tống Ngoài Thừa lẩm bẩm nói, tại sao lại không nói chuyện nữa? Ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ và chờ đợi. Cố Phán cắn môi, dùng chân kéo búp bê lại gần mình. Tống Ngoài Thừa sủng nịnh cười cười, mẹ con đâu? Cố Phán chơi búp bê này thật xinh đẹp, còn có nhiều quần áo như vậy, có thể thay đổi được. Nghe thấy Tống Hoài Thừa hỏi, bé không chút để ý, khoa tay múa chân. Mẹ và chú Lục đi kết hôn rồi. Sức lực trên tay Tống Hoài Thừa đột ngột tăng thêm, anh vừa kinh ngạc lại sợ vô cùng. Cố Phán khẽ kêu lên, đau!